Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 06, Văn Tài là ngươi nha. Kim Mạch Cơ đem Mạnh Siêu đỡ dậy, đại hán vạm vỡ lại là vào đầu một quyền đập xuống. Mạnh Siêu, ai nha, một tiếng, trợn trắng mắt ngã xuống, đằng sau hai cái ăn dưa quần chúng lập tức bu lại. Một phụ hợp lại khen lên Mạnh Siêu tới, tốt. Không tầm thường cảnh sát, tuy bại nhưng vinh, đúng nha, lời này đem Mạnh Siêu Kim Mạch Cơ bọn hắn cuối cùng lấy. Việc công làm việc tư cơ hội cũng cho tán không có. Mạnh Siêu nhận sợ lại dẫn một điểm sợ hãi nói, thế nhưng là ta cảm thấy trời đất quay cuồng. Kim Mạch Cơ nhìn không được, nói, ăn chút thiệt thòi nhận thua đi. Sau đó nhanh chóng hô to lên, 1, 2, 3, thua. Kim Mạch Cơ hắc hắc gượng cười, đi tới đánh Mạnh Siêu đằng sau lộ nghĩ mà sợ chi sắc đại hán vạm vỡ trước mặt. Giơ lên tay của hắn, tuyên bố, lúc này hợp ngươi thắng, chiến quả phi thường hợp lý, hôm nào lại chơi nha. Đại hán vạm vỡ lập tức tươi cười rạng rỡ, đối Kim Mạch Cơ nói, tạ ơn cảnh sát, thừa nhận, sau đó liền mang theo mấy cái cơ bắp đại hán đi. Ăn dưa quần chúng tản ra, kia hai cái vịn Mạnh Siêu người, nhưng không có rời đi, ngược lại khen, người là gặp qua duy nhất chân chính nam tử hán, quá khen, Mạnh Siêu không biết nên, khóc hay nên cười mà thấp giọng nói, một cái khác nói tiếp, cái này kêu là làm cảnh dân một nhà, người nhìn cái này cảnh sát, đánh thua, còn muốn đem chỗ đậu tặng cho người ta, hai người ngươi một lời ta một câu. Trực tiếp đem Mạnh Siêu sặc đến không phản bác được, đành phải không điểm đứt đầu. Đúng thế, Kim Mạch Cơ nghe nói như thế xoay người tiếp lời gốc dạ. Mặt cười nói, vị lão huynh này thật thông minh. Sau đó kéo qua Mạnh Siêu, đạo, chúng ta đem xe vị tặng cho người ta đi. Đi rồi, Kim Mạch Cơ hướng phía hai người phất tay tạm biệt. Hai người kia cũng rất khách khí trả lời, gặp lại. Lúc này mới rời đi. Bọn hắn sau khi đi, Mạnh Siêu khổ khuôn mặt, đối Kim Mạch Cơ nọa nọa nói, lúc này thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Quên đi thôi, thua nắm đấm, thắng danh tiếng, bảo trì tiếu dung, bảo trì phong độ. Kim Mạch Cơ an ủi Mạnh Siêu đạo, đem súng lục trả lại cho ta. Việc đã đến nước này, Mạnh Siêu còn có thể làm cái gì đây? Đành phải bất đắc dĩ nói, được rồi, hai người xoay người đối mặt với hương nến cửa hàng. Kim Mạch Cơ nhìn qua trong tiệm vàng bạc nguyên bảo, đạo, ta đi vào mua đồ nha. Quay đầu nhìn thoáng qua cười so với khóc khó coi Mạnh Siêu, mắng, ngươi cười thật tốt nhìn một điểm nha. Nói xong cũng hướng trong tiệm đi vào, lưu lại Mạnh Siêu tại nguyên chỗ miễn cưỡng vui cười. Đột nhiên, tại Mạnh Siêu bên tay trái, một cái hành động chậm rãi người, nhẹ nhàng đụng phải Mạnh Siêu. Mạnh Siêu chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, dưới chân một cái loạng choạng ngã, liền lùi lại vài chục bước mới ngưng được thân hình. So với bị cái kia đại hán vạm vỡ trọng quyền đập bay còn muốn lui được xa. Mạnh Siêu cho là có người đánh lén cảnh sát, vừa đứng vững thân hình, không giống vừa rồi giả bộ như vậy bước, trực tiếp lấy ra súng ngắn. Đối đánh lui lại người kia quát, là ai dám đánh lén cảnh sát, không sợ ngồi tù sao? Nói ra lời này thời điểm, Mạnh Siêu mới nhìn đến cái này đánh lui lại hắn người dáng vẻ, một thân không khéo léo quần áo, ánh mắt mê ly, thân thể gầy da bọc xương. Lúc này hắn còn tại từng bước một đi về phía trước. Dừng lại, Hoàng gia Hồng Kông cảnh sát, không nên động. Mạnh Siêu ra lệnh. Người kia bất vi sở động, tiếp tục đi tới. Mạnh Siêu nhướng mày, hỏi, người là ai? Đem thẻ căn cước lấy ra cho A Sơ nhìn xem. Người kia vẫn là thờ ơ, tiếp tục đi tới. Ta bảo ngươi dừng lại không nghe thấy thật sao? Có tin ta hay không nổ súng? Nhìn thấy người này như thế không nhìn Hồng Kông cảnh sát, Mạnh Siêu trực tiếp đi tới người kia trước mặt, thương đối người kia đầu, uy hiếp nói. Mạnh Siêu nghĩ, khoảng cách gần như thế, người này cũng không dám trang mô tác dạng. Cái kia nghĩ, Họng súng đụng một cái chạm đến người kia làn da. Tựa hồ kích thích cái gì. Người kia tay khẽ động. Sau đó Mạnh Siêu trong tầm mắt liền xuất hiện huyễn ảnh. Hắn căn bản không có kịp phản ứng thời điểm. Tay của người kia liền đã giữ lại nắm lấy súng ngắn bàn tay kia. Chỉ một cái chớp mắt công phu. Mạnh Siêu liền cảm thấy cầm tay súng trưởng truyền đến đau đớn một hồi. Căn bản không có lực khống chế súng ngắn. Mặt không tự chủ được liền nhíu lại. Miệng há. Ai nha đau chết lão tử. Mà lúc này, người kia trong mắt cũng một nháy mắt khôi phục thanh minh. Thấy được Mạnh Siêu, ánh mắt lóe lên hết sức kinh ngạc chi sắc. Lộp bộp nói, thanh âm của hắn tựa như trên trăm năm chưa hề nói chuyện đồng dạng. Khàn khàn phải làm cho người cảm thấy dây thanh giống như là tại ma sát hạt cát. Văn Tài, tại sao là ngươi? Chấm ngoặc kép, người kia buông lỏng ra Mạnh Siêu bàn tay. Mạnh Siêu vội vàng nhanh chân lui lại. Giơ tay lên xem xét. Tay sưng đỏ. Liền cả súng ngắn bên trên. Đều có một cái rơi vào đi hang lõm. Đây là trước đó không có tình huống. Mạnh Siêu súng ngắn hắn luôn luôn chân quý rất. Lúc không có chuyện gì làm liền sẽ lau lau thương. Bảo bối vô cùng. Hắn hiện tại dùng cái mông nghĩ cũng biết. Đây là trước mắt người này làm ra chuyện tốt. Mạnh Siêu vô cùng kiêng kỵ mà nhìn xem người này. Không muốn người này nói một câu khàn khàn lời nói về sau. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia buông lỏng. Sau đó thân thể khẽ đảo. Liền té xỉu xuống đất. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Mạnh Siêu nhìn xem mình thụ thương tay. Lại nhìn xem hôn mê ngã xuống đất người kia. Mười phần im lặng. Lui tới đi ngang qua người Hồng Kông rất tốt. Lại từng cái nhìn như không thấy dáng vẻ. Ngay cả hô cái xe cứu thương người đều không có. Mạnh Siêu liên tục xác nhận người kia là đã hôn mê về sau. Bất đắc dĩ. Đành phải tự mình hạ tráng. Đem người kia đỡ dậy. Móa. Nặng như vậy. Mạnh Siêu sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Cuối cùng đem người kia chuyển qua trên xe chỗ ngồi phía sau trên kệ. Chuẩn bị đợi chút nữa tiện hắn đi bệnh viện. Lại điều tra thêm người này án cũ. Nhìn có phải là khách lén qua sông vẫn là núi xanh ra bệnh tâm thần. Vừa vặn lúc này, bộ đàm vang lên. Mạnh Siêu thở hổn hển, không kiên nhẫn hỏi, chuyện gì nha? Mạnh Siêu, nhìn thấy cá trạch vương. Mạnh Siêu tinh thần chấn động mạnh một cái. Tay cũng giống như đã hết đau. Vội vàng hô, cá trạch vương, bắt hắn lại. Chúng ta bây giờ mua đồ. Trước khi trời tối chúng ta nhất định gấp trở về. Over. Cá trạch vương là bọn hắn khu vực bên trong kẻ tái phạm. Là cảnh thự khách quen. Cũng là bọn hắn soát công trạng tốt đối tượng. Không phải do Mạnh Siêu hắn không phấn chấn. Mạnh Siêu buông xuống bộ đàm. Chuẩn bị dâng hương nến cửa hàng thúc giục kim mạch cơ. Vừa vặn nhìn thấy hắn cầm một lớn đẩy vàng bạc nguyên bảo. Còn có mấy cái người giấy. Đi ra. Đi vào bên cạnh xe, đem đồ vật nhét vào dương phía sau, lúc này mới ngồi vào ghế lái. Vừa lên xe, Mạnh Siêu liền phát hiện chỗ ngồi phía sau trên kệ có một cái hôn mê người. Hắn kỳ quái hỏi Mạnh Siêu, Mạnh Siêu, người kia là ai? Làm sao tại chúng ta trên xe? Nói rất dài dòng, phát hiện cá trạch vương, về trước cảnh thự lại nói. Mạnh Siêu gấp rút nói. Lúc đầu hắn dự định trước đưa người này đi bệnh viện lại nói. Bất quá đã phát hiện cá trạch vương. Quên đi, phá án trọng yếu. Dù sao nhìn người kia bộ dáng cũng không chết được. À, tốt, kim mạch cơ cũng không nghĩ quá nhiều. Đã Mạnh Siêu nói, hắn liền cột chắc dây an toàn. Lái xe về Thuyên Biển Thự đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.